Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2941. Chương 2941. Còn có hắn phân phó sao? Huyền Pháp thuận miệng nói ra. Tự nhiên là theo ngụy tiên giới đi vào, mà lại đến thời điểm nhất định phải Phật tổ như vậy nhân vật đưa các ngươi đi vào. Duyên khởi cảnh tồn tại ở ngụy tiên giới, nếu không phải Phật tổ đạo tổ còn có nho gia thánh hiền những người kia phát hiện cái này duyên khởi cảnh, chỉ sợ ngụy tiên giới bên kia liền cái này 6 cái danh ngạch cũng sẽ không đến cho thiên nguyên thiên hà. Lại mời hỏi đại sư, ngụy tiên giới bên kia đến tột cùng hội đi vào bao nhiêu người? Luôn không khả năng bọn họ bên kia vong đạo cảnh, có một cái tính toán một cái, tất cả đều có tư cách đi vào a. Tuyên Chiến lại hỏi, đây là tất cả mọi người so sánh quan tâm vấn đề. Thiên nguyên thiên hạ bên này, chỉ có bọn họ 6 người, đối thủ mạnh yếu bao nhiêu, quan hệ đến bọn họ tự thân sinh mệnh an toàn, còn quan hệ đến bọn họ những người này ở chung hình thức. Nếu như ngụy tiên giới người bên kia đếm không phải thật đáng sợ, cái kia hoàn toàn không cần thiết cố kỵ cái gì, nhìn người nào không vừa mắt, thừa cơ tại ngụy trong tiên giới đánh giết là được. Nhưng nếu ngụy tiên giới quá mức biến thái, thật có ngàn vạn người đi qua, cái kia 6 người này nhất định phải đem lẫn nhau coi là có thể lẫn nhau dựa vào sinh tử chiến hữu. Loại tình huống này ở sau lưng đâm dao, hại là tất cả mọi người tánh mạng, không có cách nào thành tâm hợp tác, có lẽ còn có một đường sinh cơ, không phải vậy chỉ có một con đường chết. Huyền Pháp đại sư mỉm cười, tự nhiên không phải tất cả mọi người đều có tư cách, chỉ có những cái kia xuất thân danh môn hoặc là thiên phú vô cùng xuất chúng người mới có tư cách tiến vào bí cảnh bên trong. Ồ, Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, bất kể nói thế nào, những cái kia đều là địch nhân, đúng không? Không sai, Huyền Pháp gật đầu nói, hiện tại bọn hắn cảnh giới thấp, không nói đến cái gì, nhưng nếu là cho bọn hắn đầy đủ thời gian, để bọn hắn trở thành xá đạo cảnh thậm chí là thành đạo cảnh, tất nhiên là ta thiên nguyên thiên phía dưới cực lớn uy hiếp. Như vậy, tại duyên khởi cảnh bên trong, nhiều giết một số người, sau khi đi ra, có thể bị nguy hiểm hay không? Huyền Pháp sững sờ, hắn đổ là không nghĩ tới vấn đề này. Người bình thường đến bí cảnh bên trong, muốn đều là như thế nào lén lút vớt chỗ tốt, hận không thể cách ngụy người của tiên giới càng xa càng tốt. Còn theo không có người đề cập qua chủ động lao ra giết người loại ý nghĩ này. Thế nhưng là, nếu quả thật đem những thiên tài kia đều bóp chết tại bí cảnh bên trong, không cho bọn hắn trưởng thành cơ hội, nhìn trời nguyên thiên xuống tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Huyền Pháp liền gật đầu nói, chỉ cần ngươi có năng lực, muốn giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu. Lúc đi ra, vẫn sẽ có Nho Thích Đạo 3 nhà cao thủ bên ngoài nghênh đón. Ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Lâm Thành Phi vui vẻ cười rộ lên. Như thế thuận tiện, hắn lo lắng nhất chính là đến bí cảnh về sau, những cái kia ngụy tiên giới lũ hỗn đản có thể không kiêng nể gì cả đánh giết bọn hắn, mà bọn họ lại muốn cố kỵ có thể hay không là thiên nguyên thiên phía dưới những cao thủ rước lấy phiền phức mà bó tay bó chân, có thể tùy tiện giết người lời nói, hắn tâm lý thì dễ chịu nhiều. Trương Lập Tâm cau mày nói, bên kia đến cùng hội đi vào bao nhiêu người? Sẽ không vượt qua 1000. Huyền Pháp thuận miệng nói, yên tâm, duyên khởi cảnh rất lớn, cao sơn hồ nước vô số, các ngươi nếu là cẩn thận một chút, cùng bọn hắn đụng phải tỷ lệ rất nhỏ. Mà lại, bọn họ những người này cũng không phải tới từ một cái thế lực, các ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Hư không cùng không nghe thấy A-di-đà Phật một tiếng khẽ gật đầu. Trương Lập Tâm lại vẫn là nhíu mày, Mặc dù bọn họ náo nội chiến, có thể mặt đối với chúng ta thời điểm, cho dù là có lại đại mâu thuẫn, cũng khẳng định sẽ trước thay đổi đầu mâu đến đối phó chúng ta. Lâm Thành Phi lật cái đại bạch, nhãn, Trương sư huynh, có thể không nói nhảm sao? Lâm Thành Phi, ngươi có ý tứ gì? Trương Lập Tâm giận tím mặt, không có ý gì, Lâm Thành Phi khoát tay nói, chỉ là cảm giác, quá mức nhược trí lời nói, có chút cay lỗ tai, ngươi dám làm nhục như vậy cùng ta. Trương Lập Tâm giận dữ hét, thật sự cho rằng ta không phải đối thủ của ngươi, có dám hay không cùng ta đánh một trận, ngươi đánh trước thắng tuyên chiến sư huynh lại nói. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hiện tại ngươi không có tư cách để cho ta xuất thủ, khinh người quá đáng. Trương Lập Tâm giống to một câu liền muốn tại chỗ ra tay với Lâm Thành Phi. Có thể lúc này thời điểm, Huyền Pháp lại là miệng tụng một tiếng niệm Phật, mây trôi nước chảy nói, hai vị, các ngươi coi là thật muốn tại hai ta tâm trong chùa ra tay đánh nhau sao? Lâm Thành Phi lập tức lộ ra khiêm tốn nụ cười. Không dám, đại sư đừng nóng giận, Trương sư huynh cũng chỉ là nhất thời xúc động. Trương Lập Tâm nổi trận lôi đình, cái này Lâm Thành Phi làm sao có thể âm hiểm đến loại này cấp độ? Đại sư nói là chính ta sao? Rõ ràng là hai người chúng ta, hiện tại ngươi đem chính ta đẩy ra, lại đem chính mình hái không còn một mảnh, giống như đại sư chỉ là đang chỉ trích ta một người. Đều là xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người, có thể hay không muốn chút mặt? Bất quá, Huyền Pháp đều lên tiếng, hắn liền xem như có tràn đầy lửa giận, lúc này cũng không tiện lại cùng Lâm Thành Phi lại nhất tử chiến. Còn không có đi hướng duyên khởi cảnh, các ngươi liền như thế. Huyền Pháp đại sư nhíu mày, nếu là đến bên kia, các ngươi lại lẫn nhau chỉ trích, lão nạp dám cam đoan, các ngươi liền ba ngày đều không sống. Trương Lập Tâm tức giận nói, đại sư, không phải ta muốn tìm hắn Lâm Thành Phi phiền phức, ngài vừa mới cũng nghe đến, hắn không lý do nhục nhã tại ta, ta vì sao muốn nhẫn? Lâm Thành Phi nói ra, ta nói đều là sự thật, cái nào nhục nhã ngươi? Đối phương đến từ khác biệt thế lực, lẫn nhau ở giữa chắc chắn sẽ không có nhiều ít hợp tác. Vì một số cơ duyên, thậm chí có khả năng hội ra tay đánh nhau. Chúng ta vì cái gì không thể trước cho bọn hắn biết rõ nói một chút phiền toái. Đợi đến thực lực bọn hắn tiêu hao không sai biệt lắm, lại xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đơn giản như vậy đạo lý đều nghĩ mãi mà không rõ. Nói ngươi là ngu ngốc đều là tại cất nhắc ngươi. Ngươi, Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. Đừng vội nổi giận, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta nói cho cùng có đạo lý hay không? Trương Lập Tâm tại Diệp Hoàng nói ra lời nói này về sau, thì ý thức được, xác thực là chính hắn muốn quá mức đơn giản. Những cái kia ngụy tiên giới thiên chi con cưng nhóm, tiến vào duyên khởi cảnh mục đích là cái gì? Giết bọn hắn 6 người sao? Tự nhiên không phải, đều là muốn tìm cơ duyên. Như vậy, khi nhìn đến chỗ tốt thời điểm, bọn họ có thể không đỏ mắt sao? Loại tình huống này, môn phái khác nhau hoặc là khác biệt gia tộc người, ra tay đánh nhau hoàn toàn là không thể bình thường hơn được sự tình a. Chớ nói chi là, còn có bọn họ vốn chính là sinh tử đại địch tình huống như vậy. Cho nên, bọn họ địch nhân cũng không phải là hàng trăm hàng ngàn người, có lẽ sau cùng sẽ chỉ còn lại mười mấy cái. Bọn họ 6 người đối mặt mười mấy cái cùng cảnh giới cao thủ, vẫn có một ít phần thắng, cho dù là toàn diệt bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Hừ, Trương Lập Tâm trùng điệp hừ một tiếng, lại là không mở miệng nói chuyện nữa. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, đại sư, bên kia tình huống, ngài cũng giới thiệu không sai biệt lắm. Ta cảm thấy, những chuyện này, chờ chúng ta đến duyên khởi cảnh về sau, tự nhiên sẽ hiểu rõ ràng. Ngài còn có hắn phân phó sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.